rể, chương 272, C272, ta không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Bát Phương không thể ngờ đứa cháu trai mà ông ấy luôn tự hào lại dám cướp đoạt thanh kiếm Thuần Quân. Ngươi có biết thanh kiếm đó là của ai không? Tần Bát Phương quát lên to đến nỗi khiến những ngọn nến trong từ đường đều rung rinh. Lão thái thái hết hồn, căm hận nhìn Tiêu Lâm, hóa ra con chuột nhắt này chính là người mách lẻo. Nhận được ánh mắt hình viên đạn của lão thái thái, Tiêu Lâm bình thản nhún vai. Một nam nhân như hắn mà phải đi mách lẻo sao? Đúng là lòng dạ đàn bài. Tần Phong cúi đầu, ấp úng. Là kiếm của Tiêu tướng quân. Bốp, Tần Bát Phương lại giáng thêm một phát tát nữa. Mọi người đều sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Tần Bát Phương còn thuận tay cầm roi quất xuống, đánh mạnh vào Tần Phong. Hóa ra ngươi cũng biết chủ nhân của Thuần Quân là ai. Ngươi cứu cô ra là lẽ đương nhiên. Tại sao còn dùng Thuần Quân làm con bài mặc cả? Ngươi đã báng bổ Thuần Quân. Khốn kiếp, ngươi làm mất mặt Tần Bát Phương này. Tần gia chúng ta không có đứa cháu như ngươi. Vút vút vút, roi quất xuống như mưa. Tần phu nhân thương con, đang định tiến tới khuyên can nhưng lại bị chồng mình ngăn lại. Mặc dù Tần Thắng không ưa gì Tiêu Lâm, nhưng nhà họ Tiêu xứng đáng được tôn trọng. Chiếm đoạt Thuần Quân quả thực là cái sai của Tần Phong. Ông muốn đánh thì đánh ta đây này, đánh chết ta luôn đi. Thuần Quân đó là A muốn lấy, không liên quan đến Phong Nhi. Tần lão thái thái nước mắt nước mũi ròng ròng. Hóa ra ông đánh Phong Nhi vì thứ này. Hắn ta chỉ là cô gia, còn Phong Nhi là cháu ruột ông cơ mài. Bà, Tần Bát Phương mắt như sắp tóe lửa. Người đàn bà ngu dốt, bà thì hiểu cái gì? Ta không hiểu, lão thái thái chỉ vào Tiêu Lâm, vừa khóc vừa mắng. Cô gia này là ông muốn chứ không phải bọn ta muốn. Hắn gây chuyện thị phi, Phong Nhi đi cứu hắn, ta yêu cầu Tiêu gia dùng Thuần Quân đổi lại thì có gì sai. Phong Nhi đi chuyên đó, suýt thì mất cả mạng. Nghe bà ta nói vậy, Tần Bát Phương càng sôi máu. Tài nghệ không bằng ai mà còn ấm ức sao? Ta đánh chết mụ đàn bà lòng dạ hẹp hòi này, cả đứa cháu. Không biết tôn trọng người đã khuất này, ngôn tình tổng tài. Tần Bát Phương tách Tần lão thái thái ra, cây roi trong tay lại quất về phía Tần Phong. Vút vút vút, Tiêu gia là gia tộc như thế nào? Họ đầu rơi máu chảy vì bảo vệ tổ quốc, người khác ức hiếp Tiêu gia thì cũng thôi đi, Tần gia và Tiêu gia vốn là huynh đệ. Vậy mà hậu duệ của Tần gia lại xúc phạm thanh kiếm Thuần Quân. Chuyện này Tần Bát Phương sao có thể nhịn được? Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tần Bát Phương ra tay không hề khoan nhượng. Người tập võ có lực tay rất mạnh. Mấy roi quất xuống, Tần Phong đau đến nỗi cắn chảy máu môi. Tổ phụ, huynh trường bị thương vẫn chưa? Tần Phượng Uyển nước mắt ướt đẫm gò má. Tần Bát Phương quay đầu lại, nét mặt vô cùng nghiêm khắc. Tần Phượng Uyển lập tức ngậm miệng lại, chột dạ cúi thấp đâu không dám nói thêm gì nữa. Huynh trường lấy kiếm Thuần Quân đã khiến tổ phụ giận dữ như vậy. Nếu ông ấy biết chuyện nàng từng đánh Tiêu Lâm, người cũng quỳ xuống. Tần Phượng Uyển vừa lên tiếng, Tần Bát Phương như thể nhớ ra chuyện gì nên lại giận dữ quát lớn. Tần Phượng Uyển lập tức quỳ sụp xuống. Tổ phụ, Tần Bát Phương lổ âm ngực phập phồng vì giận, chỉ vào Tần Phong và Tần Phượng Uyển quát lớn. Tại sao ta có thể có những đứa cháu khốn kiếp như các ngươi? Các ngươi từ nhỏ đã đọc thơ ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học lễ nghĩa, vậy mà các ngươi lại học được thứ chó má gì vậy? Nhìn thấy cơn thịnh nộ của Tần Bát Phương, Tần Nam Tần Bắc ban đầu định cầu xin ông nội tha cho huynh trường và tỷ tỷ của mình, giờ co rúm lại một góc không dám lên tiếng. Tiêu Lâm có thể nhận ra người nhà Tần gia chỉ toàn hổ giấy. Trước những người thực sự mạnh mẽ, họ đều không dám ho he. Bình thường Tần lão thái thái mồm năm miệng mười, Tần Phượng Uyển và Tần Phong luôn khinh thường người khác. Thế nhưng Tần Bát Phương vừa trở về thì những người này lập tức phải cúi đầu. Chẳng trách nhà họ Tần vinh hoa phú quý, Tần lão tướng quân tam quan ngay thẳng, gia tộc đương nhiên tự khắc sẽ ngày càng phát triển. Tần Bát Phương dạy dỗ Tần Phong như vậy, thực ra ông ấy cũng rất đau lòng. Nhưng nếu Tần Phong cứ lòng dạ hẹp hòi như vậy thì làm sao sau này có thể gánh vác được trách nhiệm duy trì sự thịnh vượng của Tần gia, phụ thân bớt giận. Tần Thắng trợn mắt lườm Tần Phong và Tần Phượng Uyển, bọn trẻ vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Câu nói này là câu nói điển hình của các bậc phụ huynh khi muốn thoái thác trách nhiệm dạy con không nên hồn của mình. Tiêu Lâm khinh thường hừ một tiếng, còn nhỏ, Tần Phong đã 20 tuổi mà vẫn nhỏ, hắn là cựu thiếu nhi chắc. Tần Bát Phương gầm lên, dạy dỗ con cái không đến nơi là lỗi ở cha mẹ. Ngươi còn mặt mũi bảo lão tử bớt giận, ngươi dạy ra một đứa con trai và một đứa con gái tốt quá. Tần Thắng bị phụ thân quát như vậy, vẻ mặt khó coi nhưng không dám nói thêm gì. Quỳ 3 ngày 3 đêm cho ta, không được ăn, không được uống, Tần Bát Phương lạnh lùng nói. Cho đến khi các ngươi nhận ra lỗi sai của mình thì không được phép đứng dậy. Tần Bát Phương ném chiếc roi ra trong tay xuống đất, kéo tay Tiêu Lâm. Chúng ta đi. Được Tần Bát Phương kéo đi như vậy, Tiêu Lâm càng nhận thêm vô số ánh mắt hình viên đạn. Cách chương.